thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 26, giọt nước mắt giả tạo hay chân thật. Cóc truyện audio.com. Trên đường đi về, Nhã Thuần cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề. Mí mắt bên trái của Nhã Thuần không ngừng rượt, khiến cô bất an vô cùng. Nhã Thuần mở cửa vào nhà, cô nghe thấy tiếng khóc thúc thiết. Nhã Thuần vội chạy nhanh vào đi kiếm Nhã Dịch, nhưng không thấy Nhã Dịch đâu cả. Tiếng khóc bỗng đứt quãng rồi ngưng bặt, lòng nóng như lửa đốt. Nhã Thuần vội vàng kêu lớn tên của Nhã Dịch nhưng vẫn không nhận được tiếng trả lời. Những giọt nước mắt không kìm được, lặng lẽ rơi xuống, tiếng kêu khóc vang vọng khắp căn nhà. Cô ngã khuỵu xuống nền nhà lặng băng. Lúc ấy có một vòng tay nâng cô dậy, ôm vào lòng, vỗ nhẹ trên lưng cô. Mặc dù không tiếng động an ủi, hỏi han nhưng Nhã Thuần cảm nhận được sự ấm áp tràn về. Nhã Thuần cảm nhận được một vòng tay vững chắc, làm cô cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Trái ngược với sự ấm áp, một giọng nói trầm thấp nhưng lạnh lùng vang lên. Cô đã khóc đủ rồi chứ? Có thể buông tôi ra được chưa? Cô thật bần. Nhã Thuần chợt giật mình. Cô ngước lên nhìn, thì đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Nam Cung Hạo Thiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Thuần nhanh chóng đỏ như gấc. Thầm dụ chính mình tại sao có thể nảy sinh cảm giác như vậy với hắn. Nhã Thuần vội đẩy hắn ra. Quát, ai mượn anh ôm tôi, mà bảo tôi bần, tôi chưa tiện anh tội sàm sỡ là may rồi đó. Từ xa, Nam Cung Hạo Thiên đã nghe thấy tiếng gào khóc của Nhã Thuần làm anh không khỏi nhíu mày. Trong cuộc đời anh ghét nhất là nhìn thấy nước mắt phụ nữ. Anh cảm thấy rất giả tạo. Điều đó làm anh nhớ lại người phụ nữ kia. Khi ấy cha anh lần đầu tiên phát hiện bà ngoại tình. Bà đã khóc xin tha thứ. Cha anh đã tha thứ. Nhưng bà vẫn không thay đổi. Anh vẫn nhớ như in. Hôm ấy vào một chiều cuối thu, những cơn mưa phùn bay bay. Anh đã nắm chặt lấy vạt áo của bà, cầu xin bà ở lại. Bà ấy quay đầu lại nhìn anh, ngồi xuống ôm chặt lấy anh. Đưa những ngón tay thon dài trắng muốt lau đi những giọt lệ trên mặt anh, khẽ hôn lên má anh. Trên mặt bà đã sớm giàn giụa nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt ửng hồng, trông thật thương cảm. Bà nhẹ nhàng nói với anh, giọng nói du dương như tiếng dương cầm. Mẹ yêu con, nhưng mẹ và ba không hợp. Mẹ không thể chôn vùi hạnh phúc của mình. Mẹ đã chịu đựng ông ấy quá đủ rồi. Xin con hãy hiểu và tha lỗi cho mẹ. Dù nước mắt bà rơi nhưng bà vẫn lạnh lùng quay lưng bước đi. Không hề ngoảnh mặt nhìn lại anh thêm lần nào nữa. Anh đã chạy đuổi theo và gọi tên bà đến khan cả giọng trong cơn mưa lạnh buốt nhưng vẫn không lạnh bằng lòng của anh. Nhưng khi anh vào nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh của một thiếu nữ vô cùng tuyệt vọng. Anh không nhìn thấy bất kỳ sự sống nào trong mắt. Nhã Thuần như một chú cún bị thương, cô độc và lẻ loi. Trơ trọi một mình, Nam Cung Hạo Thiện bỗng thấy lòng mình hơi chùn lại. Anh không hề thấy chán ghét mà ngược lại anh thấy đồng cảm và muốn an ủi cô. Đây là lần đầu anh nhìn thấy cô như vậy. Trước đây không phải trước mặt anh cô vẫn luôn kiên cường. Dù anh hành hạ cô đến đâu cô vẫn không hề rơi lệ cầu xin sự tha thứ từ anh hay sao? Cách chương.